Trường nữ học. Một hôm nhân rỗi việc, tôi ngồi thả câu nơi một bến đá quen thuộc ven sông Hương. Chỗ này cá nhiều ăn không kịp giật. Bỗng cái phao của tôi trôi đi vùng vụt như thể có người kéo. Tôi vung mạnh tay, một chú cá chép mắc câu nhảy đành đạch trên mặt cỏ. Bất ngờ, nó thở hổn hển và nói với tôi bằng tiếng người rằng nó là con vua Thủy Tề, đi tuần thú dọc sông Hương đã bị tôi bắt được. Nó năn nỉ tôi xin thả ra, sau đó nó sẽ đền ơn bằng cách thực hiện cho tôi ba điều ước. Tôi quát to: "Mày không nói gì thì tao cũng sẽ thả mày ra, nhà tao không ai ăn cá chép." "Nhưng tôi có bổn phận thực hiện cho ngài ba điều ước." Tôi ngắt lời: "Vậy thì nghe đây, trường trung học Hai Bà Trưng, hãy trở lại là một trường nữ học." Đến lượt nó quát to: "Rõ đầu óc diễn dông, hãy ước một điều gì cho chính bản thân người, hoặc cho vợ con người được nhờ. Ước như thế ta không thực hiện được." "Vậy thôi, chẳng thèm. Ta chỉ có điều ước muốn gọi là cháy bỏng ấy thôi." Con cá chép gầm gừ, rồi lặn xuống nước biệt tâm. Có lẽ con cá thần cũng không ngờ được rằng tôi đã nói thật lòng, một sự thật đã nén lại trong tôi từ mấy chục năm qua. Hồi ấy cũng chẳng trách ai, vì bộ giáo dục thì theo khoa tâm lý giáo dục hiện đại, còn địa phương thì phải theo bộ. Mà theo khoa học hiện đại thì ở bậc trung học, một nhà trường hỗn hợp nam nữ sẽ giúp cho sức phát triển nhân cách hơn là một trường nữ học thuần túy. Theo phương thức sau này, người ta chỉ có ý thức về bản thân đầy đủ hơn khi soi mặt mình trong tấm gương của người khác giới tính. Và trên thế giới hiện nay, cũng không có một bộ giáo dục nào chịu để riêng dưới tay mình một nhà trường thuần nam hoặc nữ như thế. Từ nhiều năm qua, nghề nghiệp đưa tôi tiếp cận tâm lý của người dân Huế, cũng như tâm lý của du khách, và cả hai đều tỏ ra tiếc quay quắt khi trường nữ học trung học của thành phố bị giải thể. Không trừ một ai, kể cả ông Võ Nguyên Giáp, thuở còn là phó thủ tướng, và bà Nguyễn Thị Bình, thuở còn là bộ trưởng bộ giáo dục. Quả nhiên, không còn ai nhắc đến Huế nữa, khi Huế không còn có sông Hương, cầu Trường Tiền hoặc trường Đồng Khánh. Tôi nguyên là thầy dạy khoa quốc văn ở trường Đồng Khánh vào những năm 60-61. Bà hiệu trưởng thời ấy rất thích tính vô nguyên tắc của tôi. Nhưng ông giám đốc nha học chánh lại bố trí tôi dạy ở trường quốc học, lấy cớ rằng tôi không thuộc thành phần CV, nghĩa là có vợ. Tôi cãi lại rằng trước sau gì tôi cũng lấy vợ. Ông ta bảo rằng đợi lúc ấy hẳn hay. Nhiều năm sau, tôi còn quay lại trường Đồng Khánh, dạy tiết học ở lớp cuối với tư cách dạy giờ theo hợp đồng, theo chị Tịnh Nhơn, bà hiệu trưởng, ra giường ăn từng đóa hoa hồng khi vào giữa buổi sáng. Chúng tôi thường thấy đói bụng. Chị Tịnh Nhơn hiểu biết hết mọi chuyện Đông Tây Kim Cổ, và mỗi khi có một ý tưởng hài hước về cuộc đời, chị thường cười sằng sặc, cười cho đến lúc khuôn mặt xinh đẹp của chị ràn rụa cả nước mắt, khiến tôi lấy làm lạ, không biết chị đang cười hay đang khóc. Chị Tịnh Nhơn thường kể cho tôi nghe chuyện dài Đồng Khánh Răng Đen và Đồng Khánh Răng Trắng, những mẫu chuyện thú vị mà tôi chưa hề biết trong lịch sử dài dằng dặc của nhà trường. Nhờ đó mà ngôi trường nữ ấy trà trộn vào máu thịt tôi, khiến cho tôi trở thành một người bạn tri âm của nó. Điều lạ là tôi vốn là thầy dạy chính thức ở trường quốc học ở bên cạnh, nhưng mọi buồn vui hàng ngày đều gửi lại dưới mái trường Đồng Khánh. Nơi đó, chị Tịnh Nhơn như một vị thần canh giữ hộ tôi bao nhiêu châu ngọc. Trường Đồng Khánh như một giấc mơ nhẹ của thành phố. Nơi đó, thời thiếu nữ thơ ngây, một đi là đi mãi tận bên trời, giống như mây của những mùa thu cũ. Nơi đó, bị hát ra khỏi sân trường, người ta liền trở thành một người khác ngay lập tức, tất bật giữa dòng đời. Qua những thông tin từ chị Tịnh Nhơn, tôi được biết một vệt màu rất quý từ thời Đồng Khánh Răng Đen. Đó là màu tím hoang đường của một thời, còn lưu truyền lại cho tôi câu nói dân dã bằng giọng Tây Bồi: lắc léo mẹ dòng lô Asan Kutiber Romat, học trò nhà nước đi du ngoạn tại Nam Giao. Nguyên có một bộ phận của nữ sinh Đồng Khánh ở nội trú, vào chiều thứ năm hoặc thứ bảy trong tuần phải xếp hàng hai theo cô thầy giám thị đi dạo ở đàn Nam Giao đồng phục màu tím. Cứ hàng tuần cái dòng người màu tím lại hiện ra, gieo một ấn tượng khó quên trong ký ức người dân Huế. Thuở tôi lớn lên và đủ tuổi để ghi nhận những sắc màu ở chung quanh thì trường Đồng Khánh đã thôi không dùng đồng phục màu tím. Thế mà lòng tôi cứ bâng khuâng nhớ lại câu thơ của Lý Bạch. Tử Y Lan đối Tử Vi Lan, chàng áo tím đứng nhìn bông hoa tím. Phía trước trường Đồng Khánh, sát mép bờ sông Hương, có một bến đò ngang nổi tiếng, gọi là bến đò Thừa Phủ, như là bến đò chuyên dùng dành cho nữ sinh Đồng Khánh qua lại giữa hai bờ. Có một lần, tôi xuống đò đứng khép nép như một chuyến đò chợ. Chung quanh tôi, tất cả đều màu trắng, và tôi chỉ nhận ra vài nét nhan sắc qua sự phản chiếu của bóng nước. Tôi là người lái đò trên sông trong tiểu thuyết Câu Chuyện Của Dòng Sông của Hermann Hesse, đi khắp bốn phương trời rồi trở về là một ông lái đò ung dung trên sông nước, học cái minh triết của dòng sông. Chung quanh tôi màu trắng ửng lên trong nắng sớm và tất cả nổi bật trên mặt nước xanh, tất cả bỗng sáng trưng trong trẻo, lạ lùng đến độ tôi băn khoăn cớ sao tôi không đi học hội họa. Tôi tin rằng có một cái gì thuộc về vĩnh cửu hiển hiện trên dòng sông Hương. Suốt hàng chục năm nay, tôi như một người hướng dẫn viên du lịch cho những nhà văn về thăm Huế. Dạo đầu có những nhà văn nước ngoài nhìn ngẩn ngơ quang cảnh này của Huế, nữ sinh Đồng Khánh giờ ra chơi, những người này nô đùa, những người khác quàng tay nhau đi dạo dưới hàng cây. Họ bảo rằng đi khắp nơi không tìm đâu ra một quang cảnh đẹp như vậy. Nhiều nhà văn lại quở rằng thành phố Huế không lớn lắm, nếu không có gì đặc biệt thì tại sao lại bố trí hai trường cấp 3 đứng cạnh nhau như thế. Tôi có một chị bạn vốn là người Huế, đã định cư ở Sài Gòn từ nhỏ. Hôm về thăm Huế, chị nói với người cháu gái: "Nghe cháu học ở trường Đồng Khánh phải không?" "Ừ, nhãn hiệu nữ sinh Đồng Khánh có giá lắm. Cháu hát cho cô nghe một bài được không?" "Dạ không, cháu là học trò Quốc Học, em Ngọc cháu mới học trường Đồng Khánh." Rồi cô ngoảnh xuống nhà dưới gọi to: "Ngọc ơi, Ngọc ạ." Cô gọi đến lần thứ ba thì một cậu trai đen nhẽn, mặc quần cộc, mồ hôi nhễ nhại, chừng đi đá bóng ở ngoài đường mới về, đứng trước mặt cô: "Học trò Đồng Khánh là thế đấy." Tôi xa thành phố, đi đánh bạn với lao lách suốt 10 năm. Ngày trở về không còn nhìn thấy bến đò Thừa Phủ, và sau đó cả trường Đồng Khánh cũng biến mất. Tôi lặng người, thấy Huế cứ mãi khác đi hết cái này đến cái khác, kể cả những cái không cần phải thay đổi. Lòng tôi đau như xé. Nhưng dịp này, dịp kỷ niệm 85 năm thành lập trường Đồng Khánh và cũng vì sự nghiệp phát triển của một thành phố du lịch, tôi chợt nghe xôn xao câu hát quen thuộc của một nhạc sĩ đi xa về thăm quê: "Giữ chút gì rất Huế đi em." Huế, bài thơ đô thị. Vài nét lịch sử. Các sử liệu xưa cho biết rằng từ thời Hùng Vương, vùng đất này thuộc bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Dưới thời Bắc thuộc nhà Hán là đất của quận Nhật Nam, một trong ba quận của nước Âu Lạc. Từ năm 192 sau Công Nguyên, vùng đất Việt Thường, Nhật Nam thuộc phía Bắc Dương quốc Chăm Ba. Sau chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, biên giới Đại Việt mở rộng dần về phía Nam. Năm 1306, vua Trần Anh Tông gả Huyền Trân công chúa cho Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô Lý. Năm sau, vua Trần cho đổi thành châu Thuận, châu Hóa và đặt chức quan cai trị. Hơn ba thế kỷ sau đó, Thuận Hóa là vùng đất Trận Mạc. Ít có thời gian hòa bình nên chưa có điều kiện hình thành được những trung tâm sinh hoạt sầm uất theo kiểu đô thị. Sự ra đời của thành Hóa Châu Khoảng thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16, có lẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn với tư cách là một tòa thành phòng thủ, chứ chưa phải là nơi sinh hoạt đô thị của xứ Thuận Hóa thời ấy. Mãi đến năm 1636, chúa Nguyễn Phúc Lan dời phủ đến Kim Long là bước khởi đầu cho quá trình đô thị hóa trong lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Huế sau này. Hơn nửa thế kỷ sau, năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Thái lại dời phủ chính đến làng Thụy Lôi, đổi là Phú Xuân, ở vị trí Tây Nam trong kinh thành Huế hiện nay, tiếp tục xây dựng và phát triển Phú Xuân thành một trung tâm đô thị phát đạt của xứ Đàng Trong. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ năm 1712 đến năm 1738, phủ chúa dời ra Bắc Vọng, khi Võ Vương lên ngôi lại cho dời phủ chính vào Phú Xuân nhưng dựng ở bên tả phủ cũ, tức góc đông nam kinh thành Huế hiện nay. Sự nguy nga bề thế của đô thị thành phố Phú Xuân dưới thời Nguyễn Phúc Khoát đã được Lê Quý Đôn mô tả trong Phủ Biên Tạp Lục năm 1776. Và trong Đại Nam Nhất Thống Chí, với tư cách là một đô thị phát triển thịnh vượng trải dài hai bờ châu thổ sông Hương từ Kim Long, Dương Xuân đến Bao Vinh, Thanh Hà. Tiếp đó, Phú Xuân là kinh đô của nước Đại Việt thống nhất dưới triều Tây Sơn và là kinh đô của nước Việt Nam gần một thế kỷ rưỡi dưới triều đại phong kiến nhà Nguyễn. Nhưng Phú Xuân được thay bằng tên gọi Huế từ bao giờ? Cho đến nay, chưa có tư liệu nào chính xác để khẳng định thời điểm ra đời đầu tiên của danh xưng Huế. Chỉ biết rằng từ Huế đã xuất hiện rất sớm, muộn lắm cũng là từ khi giáo sĩ Alexander de Ross năm 1591 đến 1660 dùng từ kẻ Huế để gọi phủ phủ Kim Long của chúa Nguyễn. Từ đó dần dần kẻ Huế rồi từ Huế được dùng để chỉ đô thị, thành phố, nơi tập trung sinh hoạt phồn vinh về kinh tế lẫn chính trị, quân sự, văn hóa, nghệ thuật. Trong trường hợp này, Huế chỉ là một địa bàn lãnh thổ nhất định, có ranh giới cụ thể, có phân cấp quản lý hành chính rõ ràng, và qua mỗi một thời khác, khi thu hẹp, lúc mở rộng. Song dù là thủ phủ, đô thành, kinh đô, thị xã hay thành phố, thì Huế vẫn luôn luôn là một trung tâm quan trọng về nhiều mặt. Ngày nay, sau thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Huế là một trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của đất nước Việt Nam. Bài thơ đô thị. Năm 1636, chúa Nguyễn Phúc Lan chọn Kim Long để xây dựng thủ phủ Đàng Trong, từ đó phát triển lên thành đô thành Phú Xuân, thời chúa Nguyễn Khoát, rồi kinh đô Huế, thời vua Quang Trung, tiếp sang triều đại các vua Nguyễn, luôn luôn trên một địa bàn đô thị như bây giờ. Như vậy tính đến nay, Huế đã tồn tại gần 370 năm, và xét về mặt kiến trúc, vẫn giữ gần như nguyên vẹn một đô thị Việt Nam cổ xây dựng từ thế kỷ 19. Do vị trí lịch sử đặc biệt kéo dài trong nhiều thế kỷ, Huế có điều kiện giao lưu và tài bồi để tạo nên một trong những trung tâm văn hóa, lịch sử lớn nhất của đất nước. Đường vô xứ Huế quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Sơn thủy là cặp yếu tố mang ý nghĩa giao hòa trường cửu, rất được nhấn mạnh trong tư duy quy hoạch của những kiến trúc sư thời cổ đã xây dựng nền kinh thành Huế. Chính nhờ thế, mãi cho đến ngày nay, Huế là một trong số ít ỏi đô thị cổ còn lại giữa lòng thế giới hiện đại, vẫn đắm mình trong bài thơ sâu thẳm của thiên nhiên. Núi, sông hồ và biển dựng nên một không gian hoành tráng, vừa mở ra một tầm nhìn bát ngát, vừa diền khung lại trên một đất nước bức tranh biến ảo, đầy màu sắc do chính thiên nhiên vẽ vời nên. Thành phố đã từng biết đến, nhiều thế kỷ tráng lệ này, bây giờ vẫn còn là một món quà tặng quý giá dành cho con người, đáp ứng một khao khát đang trở nên bức xúc đối với cư dân những đô thị hiện đại là nhu cầu thiên nhiên. Thiên nhiên mãi mãi tạo ra cho Huế một nỗi yên tĩnh, thật dễ chịu để chia sẻ với tâm hồn con người. Nhưng khác với im lặng của quá khứ, Sự yên tĩnh của cố đô Huế vẫn sinh động cuộc sống nội tâm với âm hưởng hào hùng của núi non, vị nồng mặn của biển, vẻ trầm mặc của dòng sông và hoa trái bốn mùa của những khu vườn. Ở đây thiên nhiên không chỉ là vẻ đẹp để ngắm, mà còn là hàm dưỡng những chất sống rất cần thiết cho con người. Vậy thiên nhiên chính là chất thơ sâu thẳm và còn mãi của thành phố kinh xưa này. Một người Nga, kiến trúc sư Murin, đã nhận xét rằng trên thế giới có những loại thành phố khác nhau: thành phố công dân, thành phố khoa học, thành phố cảng, thành phố khổng lồ và siêu khổng lồ. Nhưng thật hiếm có một thành phố thơ. Vậy mà ở Việt Nam có thành phố như thế, đó là Huế. Chú Nguyễn Phúc Lan xứng đáng là người sáng lập kinh thành Huế. Khi ông quyết định dời thủ phủ từ khu vực thành Châu Hóa xưa về Kim Long, chọn sông Hương làm trục chính để xây dựng thành phố. Ít có một dòng sông như vậy, như một dòng trường ca chuyên chở hết những giao hưởng của một vùng văn hóa xứ sở. Băng ngàn qua chất thơ hùng tráng của văn hóa cồng chiêng giữa lòng rừng già, dòng sông trở nên trầm mặc như triết nhân dưới chân những lăng tẩm, cổ tự và di tích trải dọc triền đồi, trung du, mơ màng như mỹ nhân qua kinh thành, để rồi òa vỡ thành khát vọng khi hòa mình vào phá tam giang kề biển. Đến đây, phá sẽ thai sông đưa thành phố về phương Nam. Gặp lại thành phố nghỉ mát Bạch Mã nổi tiếng bên bờ đầm cầu Hai, dông rủi qua những bãi biển lý tưởng cảnh dương và lăng cô, dưới chân đèo Hải Vân mà đá ải xưa vẫn chưa mờ bốn chữ đệ nhất hùng quang. Đấy chính là tiềm năng du lịch quyến rũ nhất của Huế. Và nếu biết trồng cây thì, nói như một câu thơ Pháp, trái sẽ vượt quá lời hẹn của bông hoa. Trên nền thơ bát ngát kia của thiên nhiên, quần tụ những công trình đại kiến trúc do con người xây dựng nên. Kiến trúc Nguyễn là một di sản hoàn mỹ, đem lại niềm tự hào dân tộc về tài năng sáng tạo và tư tưởng cộng đồng của người Việt sau thời đất nước tái thống nhất vào đầu thế kỷ 19. Điều đáng ngạc nhiên trước hết là tính khoa học rất cao hàm chứa trong bản thân các di tích Huế. Thí dụ như những tỷ lệ vàng trên tổng thể kiến trúc của Ngọ Môn, phép đúc đồng bằng phương tiện thủ công để tạo nên những sản phẩm khổng lồ liền lỉ, không dấu vết nên cửu đỉnh, học đá âm vang Nam Giao, mỹ nghệ trang trí bằng pháp lam, hoặc tỉ mỉ hơn, cách sắp xếp kiểu phương trận một nhóm chữ ít ỏi, từ đó có thể đọc thành hàng chục bài thơ ở Điện Long An, hoặc sự bố trí bí ẩn những câu của mỗi bài thơ rải rác quanh những mái nhà của Lăng Minh Mạng. Tất cả là những trò chơi đánh đố trí tuệ mà mãi gần đây đã được những nhà nghiên cứu giải mã. Từ năm 1957, nhóm các nhà đông phương học quốc tế do viện sĩ Pháp Jean Cocteau dẫn đầu đã xếp các di tích Huế vào hạng mục những kỳ quan thế giới. Vườn là ý niệm nhất quán về không gian bao quanh của tất cả các loại hình kiến trúc Huế: vườn nhà, vườn chùa, vườn cung, vườn lăng, vườn làng, và trong tổng thể Huế là một thành phố vườn. Điều này phản ánh một quan niệm sâu xa mang nguồn gốc Tam giáo đồng nguyên của văn hóa Việt thời Lý Trần, rằng con người là vũ trụ, là cùng một bản thể và được làm bạn lâu dài với thiên nhiên là một khát vọng giải phóng tâm linh nơi con người. Lăng các vua Nguyễn là những kiến trúc hùng vĩ luôn luôn muốn giấu mặt trong những tĩnh mịch đồi núi. Mỗi lăng đều đầy cá tính về mặt kiến trúc. Theo nguyên lý, kiến trúc phải nói những điều khác với những con người khác nhau. Trong xu hướng kiến trúc hiện đại của Charles Moore, đồng thời lăng cũng là một hoa viên dành cho người sống hơn là cõi hư vô của người chết. Nét ung dung thảnh thơi từ cõi sống sang cõi chết là một phẩm chất nhân văn của Lăng Nguyễn, và đấy cũng là phong thái nhẹ nhàng của người Huế đối diện với lẽ sinh tử vô thường của đời người. Già tuổi nhất trong các di tích Huế là chùa Linh Mụ từ năm 1600, và hàng loạt những kiến trúc lớn được xây cất qua các thế kỷ sau. Thế nhưng tất cả đều đảm bảo được tính hài hòa bền vững của tổng thể thành phố mà ông Tổng Giám đốc UNESCO A.M. Ambo mệnh danh là một kiệt tác của thi ca đô thị. Dũng từng chung sống với nền văn hóa Chăm Pa nhiều thế kỷ thời tiền châu hóa, tiếp xúc với văn minh phương Tây từ đầu thế kỷ 17, mang theo di sản của tổ tiên từ châu thổ sông Hồng đi về Nam. Cộng đồng người Việt ở đất Kinh xưa bằng khả năng giao lưu bén nhạy đã tổng hợp nên tài sản mang một dấu ấn sâu sắc của một vùng cỏ hoa gọi là văn hóa phi vật chất vùng Huế. Qua nhiều thế kỷ, người Huế tạo nên một truyền thống văn học nghệ thuật riêng, một hệ thống ngũ âm và ngũ sắc riêng, một triết lý nhân văn biểu hiện qua những phong tục ứng xử và thờ phượng, cách nấu ăn và mai mặc, lễ hội và giải trí riêng, hoặc có những thần linh và mê tín riêng. Tất cả tài sản văn hóa phi vật chất đó đều được diễn đạt bằng giọng Huế, và trong cả cái hay lẫn cái dở của nó đã tạo nên một bản sắc riêng gọi là tính cách Huế. Ai cũng biết rằng văn hóa Huế không phải là tác phẩm riêng của cư dân bản địa. Vốn là thủ phủ, là kinh đô, Huế ngày xưa là trung tâm thu hút nhân tài của đất nước. Mỗi con người như vậy đều mang theo vốn sống tốt đẹp của quê hương mình, đến tài bồi cho truyền thống của cộng đồng. Để đến lượt mình, họ trở thành chủ nhân của một tài sản cứ giàu có mãi lên. Chính vì thế mà văn hóa Huế vượt lên khỏi tính chất tầm thường để vươn tới sức đóng góp vào đời sống văn hóa chung của dân tộc. Huế không phải tự có từ chính bản thân mình, mà là thành quả của nhiều miền đất nước. Thành quả đó được nhìn nhận là di sản văn hóa thế giới. UNESCO năm 1993. Kẻ sĩ. Ý niệm kẻ sĩ có từ bao giờ? Theo lời của Nguyễn Công Trứ, có Giang Sơn thì sĩ đã có tên. Từ Chu, Hán, vốn sĩ này là quý. Thế mới biết, từ thời Chu, thời Hán đến nay, quả là có rất nhiều người làm nghề, sĩ, người đọc sách. Nhấn mạnh vào chữ nghề, như có lúc người ta nói, nhất sĩ nhì nông. Nhưng thử xem còn lại mấy người được lưu danh là kẻ sĩ. Vì vậy, từ kẻ sĩ thường bao hàm sự đọc sách, nhân cách và đạo lý. Ở nước ta, dưới thời Trần, có một người xứng danh là kẻ sĩ, quán xuyến hết cả giới tri thức. Người đó là ông Chu Văn An. Ông đầu tiến sĩ đời nhà Trần, làm quan to, có danh vọng, nhưng đã từng dâng sớ lên vua đòi chém đầu 7 kẻ nịnh thần. Dư luận chấn động, nói rằng, thất trảm sớ, nghĩa động càng khôn. Nhưng ông không được vua nghe theo, bèn cởi áo từ quan về nhà dạy học, trường học dựng tại núi Phượng Hoàng, gần núi Côn Sơn của Nguyễn Trãi. Ông không để lại cho hậu thế một tước vị hào nhoáng nào, mà chỉ để lại một chữ đượm màu sắc kẻ sĩ là chữ thầy, thầy Chu Văn An. Phải nói từ cổ chí kim, chưa có một ai lưu danh hậu thế bằng một chữ thầy như ông Chu Văn An cả. Nghĩ kỹ ra, ấy là bởi suốt đời ông chỉ một lòng lo rèn luyện nhân cách, tu dưỡng đạo lý và thể hiện sự dũng cảm của người kẻ sĩ. Kẻ sĩ không cần phải có học vị lớn, có danh vọng cái thế hoặc sản nghiệp hơn đời, mà cốt ở lòng khí khái, quyết tâm bảo vệ trước chân lý sự thật, như chuyện ông Chu Văn An và thất trạm sớ nói trên, hay như bà Nguyễn Thị Bích Châu, cung nữ đời Trần Duệ Tông, đã dâng lên vua quyển Kê Minh Thập Sách, ghi lại 10 điều răn viết lúc gà gáy nhằm khuyên vua đem lại thái bình cho dân tộc, khiến người đời sau phải xây miếu thờ bà ở cửa biển Kỳ Lan, Hà Tĩnh. Sử cũ có ghi chuyện một người hàng sĩ Thăng Long quyết tâm can vua đừng dời đô đi nơi khác mà phải ở lại kinh thành để cưu mang lấy vận mệnh của trăm họ, nhưng không thể nào lay chuyển được mệnh lệnh sắt đá của quan tể tướng Hồ Quý Ly. Đến ngày đoàn thuyền hoàng gia xuất phát vào Thanh Hóa, Hồ Quý Ly vẫn đăm đăm với ý chí sắt thép, gút rươm đứng sẵn trước mũi thuyền, thề rằng sẽ chém chết bất cứ ai ngăn cản việc dời đô. Thế nhưng, có người hàng sĩ ở Thăng Long vẫn lội tới trước mũi thuyền Hồ Quý Ly, khóc lớn mà can rằng, nếu nhà vua dời đô vào Thanh Hóa, thì cả xã tắc dân chúng bỏ lại cho ai? Vào thời điểm quyết liệt ấy, Đó là ngọn đòn chí tử đánh thẳng vào ý chí dời đô của Hồ Quý Ly, buộc ông phải nhượng bộ, theo nhà sử học Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược. Ở triều nhà Lê sau này, có tên tuổi của một vị trạng nguyên là Giang Văn Minh. Vua Tàu muốn nói xỏ Việt Nam trước mặt sứ đoàn, bèn đọc một vế câu đối có ý nói khái chuyện đồng trụ của Mã Viện. Đồng trụ chí kim đài dĩ lục, cột đồng đến nay rêu đã xanh biếc, chẳng thể ngồi im nghe vua Tàu nói xéo nền văn hóa của tổ quốc mình. Ông Giang Minh bèn ung dung đọc trả lại vế đối tiếp theo: đằng giang tụ cổ, huyết do hồng. Xin tạm dịch nghĩa: sông đằng từ xưa, máu vẫn còn tươi. Người ta truyền rằng vua Tàu nghe vừa khoái cảm vừa khinh khoái vì vế đối hay, đồng thời vì khí phách không sợ chết của Giang Văn Minh, bèn phong ông làm lưỡng quốc trạng nguyên. Từ nghìn năm nay, nghề đối ngoại của một quốc gia đã đẩy kẻ sĩ đến trước một thách thức ghê gớm. Kẻ sĩ đã thoát khỏi thách thức nhờ có đức, có tài và lòng dũng cảm. Đó chính là điều mà kinh sách đã dạy cho kẻ sĩ để thể hiện nghề nghiệp của mình, đi sứ ra nước ngoài mà không làm nhục mệnh vua. Đến đời Lê Chiêu Thống, một số các bề tôi chạy theo vua sang Tàu. Vua Tàu có ý định đày cả vua. Tôi An Nam lên thành Hắc Giang, bèn sai một người dọc tóc và thay đổi quần áo theo cách ăn vận của người nhà Thanh. Vị đại thần Lê Quýnh vốn là tôi tòng vong theo vua Lê, bèn thét lớn rằng: đầu ta không chém được vì tóc ta không dọc được, da ta có thể lột nhưng quần áo ta không thể thay đổi. Như thế đấy, đến bước đường cùng, kẻ sĩ vẫn biết lấy cái chết để bảo vệ phẩm tiết của mình, và trường hợp Lê Quýnh là bảo vệ văn hóa dân tộc. Đất Thăng Long vốn đời đời tàng trữ một lực lượng đọc sách, nên trong dòng máu họ luôn luôn đầy ắp chất sĩ khí, do họ biết tùy thế hành động để bảo vệ phẩm chất kẻ sĩ bằng phản ứng khôn ngoan khi kẻ thù bức hiếp họ. Tuy nhiên, nhiều lúc thế địch mạnh và sẵn sàng ra tay đàn áp, hoặc vào thời điểm thay đổi văn tự, những kẻ đọc sách có văn học chữ nghĩa đều phải tạm quên thánh hiền, khiến cho trong phong tục, lối sống hầu như không có ai muốn nhắc tới vấn đề nhân cách, danh dự, khí tiết. Người ta đành chặt lưỡi, lắc đầu ngao ngán, sĩ khí rụt rè, gà phải cáo. Thế là văn đàn tạm thời lắng xuống, và trên khắp mặt trận miệng lưỡi, sức sống của xã hội xuất hiện loại thơ trào phúng, hoặc trong ngôn ngữ bắt đầu có loại truyện ngụ ngôn, cũng là vũ khí của kẻ sĩ lúc thời vận chưa thuận lợi. Người quản giỏi. Chỉ với thời gian chống Mỹ này, sức cống hiến của người Quảng Nam cũng đã là vĩ đại, khó có thể so sánh. Mọi người còn nhớ thành phố Tam Kỳ ở vào thời điểm giữa của chiều đất nước giữa Hà Nội và Sài Gòn. Và đó cũng chính là lý do lựa chọn của nhiều đội quân xâm lược. Nhiều thế kỷ trước, để mở ra cuộc đánh phá miền Trung, Tàu Pháp và Ifanyo đã đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng vào năm 1859. Tai nghe súng nổ cái đồng, Tàu Tây đã đến Vũng Thùng anh ơi. Dân tộc Việt Nam tưởng nghe một tiếng ơi đáp lại bằng giọng Quảng tức khắc, thế là quân lính hai nước bị chặn lại trên bờ biển Đà Nẵng. Mỗi người dân địa phương đều giáo mác xông ra giết giặc, cả trẻ em cũng ôm những bó chông cài bẫy trong cát, cứ thế kéo dài trong một năm. Địch tiến không nổi, đành phải rút. Đến thế kỷ chống Mỹ, quân địch lại mắc phải mũi súng giữ nước của người Quảng ở trận Núi Thành. Mùa xuân năm 1965, quân khu 5 ra lệnh cho quân và dân dưới quyền chuyển từ đánh quân đội Sài Gòn sang đánh Mỹ. Chúng ta biết, từ sau năm 1956, ở Quảng Nam xuất hiện một lực lượng phản động thẳng tay đàn áp những gia đình yêu nước. Vì thế, lực lượng thanh niên của các gia đình Quảng Nam trên đây đã phải bỏ nhà ra đi, ẩn mình trên bờ sông A Dương. Ở đó, họ thành lập tỉnh đội Quảng Nam đầu tiên, theo lệnh quân khu. Quân Mỹ đổ bộ vào Việt Nam, đóng ở Chu Lai. Có một đại đội tách ra làm tiền tiêu canh giữ ở Núi Thành. Thay mặt người Việt, Đại đội những chàng trai sông A Dương đã tiêu diệt chúng tại đó. Trần núi thành vang lừng sử sách, bừng bừng hào khí Đông A là dấu son muôn đời của chiến tranh giữ nước của người Việt. Giữa hai trận giặc ngoại xâm đó là phong trào Duy Tân, mà ta có thể nói là một phong trào của trí thức nho sĩ chống lại cường quyền đô hộ Pháp. Đủ mặt những tiến sĩ phó bản đều thuộc quê Quảng Nam, chỉ trừ vua Duy Tân là người Huế. Chưa bao giờ người ta thấy các vị khoa bản kéo nhau ra côn đảo, còn Trần Cao Vân và Thái Phiên thì bị hành hình ở pháp trường. Sau án tù Duy Tân, người Việt Nam lấy việc đấu tranh dư luận làm vũ khí. Phải nói rằng chưa có một tổng biên tập báo nào tài giỏi như cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ vốn thi đỗ tiến sĩ nho và ở tù 13 năm côn đảo, làm báo tiếng dân phải viết hai bản, một bản tiếng Việt, một bản tiếng Pháp để kiểm duyệt. Ăn uống kham khổ ấy, cụ cũng bảo rằng ở tù ăn còn khổ hơn đây nhiều. Nhà thuốc Phạm Doãn Điềm muốn hỗ trợ cho báo bằng tiền quảng cáo thuốc có rau là thuốc cải lão hoàng đồng. Cụ gạt đi bảo, nói không đúng sự thật. Ấy thế là tờ báo có độc giả khắp cả cõi Trung Kỳ. Và báo tồn tại đến 17 năm. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, thực chưa có một tờ báo đối lập của tư nhân nào sống lâu như thế. Từ đấy về sau, khi lịch sử báo chí Việt Nam đã có nề nếp, người Quảng Nam vẫn tỏ ra là những nhà làm báo giỏi nhất, thử điểm mặt ít tổng biên tập. Nguyên Ngọc, Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Công Khế và ở nước ngoài Nguyễn Khánh Trường, vân vân. Báo Thanh Niên và báo Tuổi Trẻ còn mở văn phòng đại diện báo ở khắp trong nước, riêng báo Thanh Niên còn mở văn phòng ở Singapore. Phong trào di cư vào Việt Nam sau năm 1954 để tránh chính quyền địa phương đàn áp, còn làm xuất hiện một khu đô thị mới giữa Sài Gòn là khu ngã ba ông Tạ. Cùng với tên tuổi đột xuất của ông Võ Dẫn, nhà doanh nghiệp dệt may nổi tiếng, người đã sáng chế ra chiếc máy dệt đầu tiên của Việt Nam. Nhưng chưa có một tên tuổi nào chấn động bằng nhân vật Nguyễn Văn Trỗi. Người thanh niên quê Điện Bàn đã đưa phong trào chống Mỹ của Việt Nam rộng khắp thế giới, mở đầu một cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân các đô thị miền Nam. Sau Nguyễn Văn Trỗi còn phát sinh nhiều gương thanh niên như Lê Độ, Người Quảng, dám đứng lên giết Mỹ, không coi cái chết ra gì. Coi lại gương Người Quảng và phong trào chống Mỹ ở Việt Nam, phải nói Hội Phụ Nữ Quảng Nam là tổ chức đầu tiên biết huấn luyện cho hội viên hành động chống Mỹ. Đáp ứng lệnh của quân khu 5 để đấu tranh chính trị chống quân đội Mỹ đi càn quét vào thôn xóm, các mẹ bèn tuyển chọn từng loại phụ nữ gò nổi đi ra bán ba ở chợ Hòa Cường để học tiếng Mỹ. Ví dụ, you là mày, go là đuổi đi. Tôi làm việc ở Đông Hà, Quảng Trị, có biết vợ chồng anh Nguyễn Chí Phi chuyên sản xuất bia thủ công, tục gọi bia khổ. Cả hai đều là anh hùng các lực lượng vũ trang, đều đi ở tù từ thời chống Mỹ. Về chị Lê Thị Thanh là lứa đi học tiếng Mỹ ở chợ Hòa Cường. Gặp tôi, họ chị hỏi sức khỏe anh Nguyên Ngọc, người bồi dưỡng cho chị trở thành anh hùng, và chị bị bắt sau đó. Còn anh Nguyên Ngọc nhờ ôm đại lấy ngọn tre ẩn mình trên cao nên đã thoát khỏi. Hội Phụ Nữ Quảng Nam có thể tự hào rằng đã sinh sản ra đến 4.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng cho xứ sở. Đó là một số lượng lớn bất ngờ với tổ quốc. Bản thân các bà mẹ đã là anh hùng, đồng thời còn sinh ra những người con trai tài giỏi và đáng tin cậy trong cuộc chiến tranh. Đó là chưa kể những bà mẹ anh hùng đã sinh ra đến 9 người con đều trở thành liệt sĩ. Tôi không biết một cách chính xác rằng bà đã sinh được bao nhiêu con cái, nhưng có thể là bà đã tận hiến cho đất nước, hy sinh đến cả dòng máu cuối cùng của mình. Hồi mới giải phóng, tôi có về thăm một người bạn làm việc ở huyện Thăng Bình. Anh ấy chỉ cho tôi một căn gác chứa đầy bằng tổ quốc ghi công, không có ai nhận vì cả gia đình đều hy sinh. Hồi còn chiến tranh, Hội Phụ Nữ Quảng Nam còn nức tiếng ba bà mẹ được coi là có bản lĩnh không ai bằng. Bà mẹ Trần Thị Phi nổi tiếng về quản lý địa bàn, bà mẹ Công gương mẫu về lòng trung thành và giữ ngọn đèn tín hiệu không sai nhầm bao giờ, và bà mẹ Sâm một tay xây dựng chi bộ 2 ở nội thành Đà Nẵng. Chuyện này rất lạ lùng, tôi định để dành để nói ở phần sau. Chi bộ là hai một kiểu chi bộ được thành lập ở một địa bàn bị địch quét sạch các đảng viên và phong trào hành động của quần chúng cũng lắng xuống như tro nguội, để lại một xã hội trống vắng như chưa hề có con người sinh sống. Cái gốc của chi bộ 2 là chi bộ 1, là chi bộ giỏi giang ở một địa bàn xã lân cận. Địa bàn trắng thuở ấy chính là địa bàn nội thành của thành phố Đà Nẵng. Tiền thân chính trị của nó chính là bà mẹ Sâm ở chi bộ xã Điện Hòa. Mẹ Sâm đang sinh hoạt bình thường ở xã Điện Hòa thì được ở trên cắt ra khỏi chi bộ để không còn dây dưa gì hết, lặn vào quần chúng ở nội thành. Rồi mẹ tự thân vận động, tự mình gây dựng lại những chi bộ mới làm hạt nhân cho phong trào. Khi đó, Đà Nẵng lại có phong trào đánh địch ở nội thành, nhanh chóng và thần kỳ như một địa bàn sống lại. Tôi nghĩ đến phong trào đi đầu thai của Thừa Thiên Huế, thời kỳ khó khăn ác liệt như dưới trào Ngô Đình Cẩn ở đó. Nhiều đảng viên đã đi đầu thai vào những chi bộ ở thành phố Sài Gòn. Nhưng đi đầu thai thì đảng viên mất tâm mất tích hẳn luôn với chi bộ 1. Còn ở đây, chúng là những tế bào nhân lên của chi bộ 1 và đợi một thời gian qua cơn khó khăn, những người như bà mẹ Sâm lại hợp chúng thành một đảng ủy mới, liên lạc thường xuyên với nhau, chỉ đạo trên dưới ăn khớp với nhau, dù có phần mới mẻ hoàn toàn nhưng không có gì trái với điều lệ đảng cả. Những mùa đông năm 1969, năm 1971, theo dõi thường xuyên bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ta ngạc nhiên tự hỏi tại sao Đà Nẵng đánh địch lại có phong trào nở rộ đẹp như vậy. Như thể không hề khó khăn, ách tắc nào cả. Chúng ta không biết rằng đó là do chi bộ 2 đã thành công. Thời kỳ hòa bình, thị xã Hội An với phong trào xây dựng một thành phố anh hùng, tự làm tự sống, là một cái giỏi khác của người Quảng. Như ta đã biết, Hội An xưa chẳng có gì, đến khi làm nghề du lịch phải đi gom góp từng phong cảnh đẹp, từng câu dân ca để níu chân du khách. Tôi còn nhớ đầu thời kỳ hòa bình, ở Bình Trị Thiên có phong tục trưng bày những sản phẩm của mình. Hội An đã cho người bám sát các hội chợ trưng bày của Bình Trị Thiên ở Huế, không phải để đánh cắp tay nghề mà là để rà soát nhỡ có sản phẩm nào có thể còn phát huy được nhưng đã bị hội chợ địa phương loại bỏ không dùng đến thì Hội An vớt lấy thành của mình. Hồi ấy tôi là phóng viên đi tìm gương tích cực nhất để giới thiệu. Tôi ra tận Vĩnh Linh lên chỗ ở của anh Hùng để xem một cái máy tước mây thủ công. Lần thứ nhất có thể làm sợi mây tước ra làm đôi, lần thứ hai lại xẻ hai nữa thành 16 sợi nhỏ, nhưng đã bị hội chợ loại bỏ không thừa nhận. Anh Hùng nài nỉ một tổ mây tre của phụ lão kề bên cứ lấy cái máy của mình về dùng thử. Nhưng tổ phụ lão từ chối, bảo rằng nhỡ khi anh Hùng đòi trả tiền thì tiền đâu mà trả. Chi bằng cứ như cũ chắc ăn hơn. Ít lâu sau, tôi đi ngang qua Hội An thấy anh Hùng và vợ con ngồi sản xuất ở một cửa hiệu làm hàng xuất khẩu. Hội An đã đưa xe hơi ra đón gia đình anh ấy vào phố cổ, bố trí cho chỗ ăn, chỗ ở và làm việc như mọi người. Một lần khác, tôi đưa một nhóm du khách nước ngoài đi chơi Hội An. Bỗng nhiên, đèn điện bị cúp. Trong đêm tối mịt mùng, chợt nghe có tiếng ra lệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hội An ra lệnh cho mỗi gia đình hãy thắp đèn lồng lên. Thị xã sáng trưng, với vẻ bay bướm như đón một lễ hội. Du khách đang lúng túng, than phiền về chuyện đèn đốm, bỗng nhiên ồ lên ra chiều thú vị. Phải chăng từ đó, Hội An trở lại phong tục thắp đèn lồng, cho đến nay thành sản phẩm du lịch. Cứ thế, biến cái khó của người thành cái dễ của ta. Chẳng mấy lúc thị xã làm ra ăn nên thành một trung tâm du lịch. Chẳng thế mà ông chủ tịch xã được phong tặng là anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới. Anh hùng của Hội An là cực khổ không kêu ca, thiếu thốn không ra trung ương vay mượn, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, tìm cách hành động trong cái khó, tin rằng thực tiễn luôn luôn chứa đựng những giải pháp. Một vấn đề cuối cùng là việc chia tỉnh một thành hai. Có địa phương không chia được vì những lợi ích chung cứ dồn sẵn về một phía. Những người quản không chịu bó tay. Từ trước đó, nhân buổi bình yên, mỗi lúc một ít, họ đã tô điểm địa bàn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng dài và rộng. Đến khi cần chia tỉnh, thì tất cả như đã sẵn. Bây giờ thì người Đà Nẵng và người Quảng Nam ôm lấy nhau như ruột thịt. Được như thế, vì người quản không chuộng sự hào nhoáng, khuếch đại, người quản quyết tâm, mưu trí và tận tâm với sứ mệnh. Thấy việc khó mấy cũng làm được và làm cho kỳ được. Người ta khen rằng Quảng Nam là đất sinh trưởng. Trà, Sơn Trà, Trà Mi, Quế, Quế Sơn, Trầm, Kỳ, Tam Kỳ. Và người ta cũng tự hỏi vui rằng đất Quảng Nam thơm thật, nhưng chắc gì thơm bằng người Quảng.